thiên lực màu trắng trong nháy mắt tràn ngập mà ra, giống như một loại mây trắng bay bổng bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Một vòng vầng sáng huyết sắc sáng chói đột nhiên từ trong mây mù xuất hiện. Tinh diệu bắt đầu, thất tinh huyết lãng, tiếng quát lạnh lùng đột nhiên từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra. Thiên lực hình đê. Ù, tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên vung xuống. Cái vầng sáng màu đỏ kia lập tức hóa thành một ngôi sao nhanh như chớp gào thét bay tới Triệu Duyệt Trúc. Nhìn thế công kích mạnh mẽ như vậy của Mộ Chỉ Ly, trong lòng Triệu Duyệt Trúc giật mình, thực lực Mộ Chỉ Ly vậy mà cường hãn đến thế. Lấy tu vi trúc cơ cảnh của nàng cũng bị tu vi càn khôn cảnh của Mộ Chỉ Ly áp chế gắt gao. Quyết định chắc chắn, nắm đấm Triệu Duyệt Trúc không tự chủ nắm chặt, trong mắt màu đỏ tươi giống như muốn nhỏ ra máu. Cổ tay trắng thuần đột nhiên lật qua lật lại, nguyên một đám kết ấn phức tạp và huyền ảo xen lẫn huyết khí nồng đậm xuất hiện dày đặc trước ngực nàng. Suy kèm theo thủ ấn kết xuất, Triệu Duyệt Trúc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi dung nhập vào trong thủ ấn, vốn là thủ ấn tràn ngập mùi máu tươi hương vị càng tỏa ra nồng đậm, huyết khí tràn ngập bành trướng tới toàn bộ không khí trong sân tỷ võ. Dưới đài tỷ võ mọi người không tự chủ nhíu mày. Huyết khí quấy nhiễu mạnh mẽ ở nơi này, chỉ cảm thấy tâm thần đều bị sao động không nhỏ, vội vàng vận chuyển thiên lực để ổn định tâm thần. Sát khí huyết linh tiên quá nặng, sợ là ở trong hàng ngũ tà vật thượng thừa. Ánh mắt Triệu Bá sắc bén, nhìn huyết khí trên huyết linh tiên cảm khái nói tà vật như thế, Triệu Duyệt Trúc kia sẽ không bị cái kia cắn trả sao? Lăng Lạc Trần không nhịn được hỏi, tà vật uy lực thực kinh khủng như vậy. Tâm thần bị quấy nhiễu như thế, Triệu Duyệt Trúc còn có thể hàng phục nó, đúng là rất được. Tầm mắt Triệu Bá chăm chú trên huyết linh tiên, chợt lắc đầu nói, chỉ sợ Triệu Duyệt Trúc cũng chẳng qua là tạm thời áp chế huyết linh tiên, lấy tu vi hiện tại của nàng ta thì căn bản không cách nào khống chế sát khí trong huyết linh tiên, nếu không thì cũng không phải dùng máu của mình để hiến tế huyết linh tiên. Lúc huyết khí tràn ngập nơi này, huyết linh tiên bay vút lên theo chiều gió, hóa thành một luồng ánh sáng huyết sắc. Một loáng sau, Triệu Duyệt Trúc đột nhiên xông vào trong ánh sáng. Cả hai ở trong vô số ánh mắt khiếp sợ dung hợp làm một thể oanh. Thân thể Triệu Duyệt Trúc tăng lên mấy lần, trên khuôn mặt thanh tú hiện đầy đường vân huyết sắc, giống như người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống Mộ Chỉ Ly. Chợt một chân đột nhiên bước ra, nghênh đón vầng sáng huyết sắc kia. Huyết linh lôi quyền, Triệu Duyệt Trúc hét lớn một tiếng, một đạo huyết khí đột nhiên từ lòng bàn tay nổ bắn ra, dùng một loại lực cuồng bạo không thể chống lại, gào thét ra. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ ngưng trọng, xen lẫn trong đạo huyết khí này là lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu mình không có ngăn cản được huyết khí này, nói không chừng sẽ mất mạng nhỏ ở chỗ này. Lúc này, nàng cũng không có chút chỗ trống nào để lùi bước, chỉ có thể hoàn toàn dốc sức đánh. Nàng cũng không tin Triệu Duyệt Trúc có thể chống đỡ thiên lực tiêu hao khổng lồ như thế. Oanh! Vầng sáng huyết sắc cùng với huyết khí nồng đậm đến cực điểm kia đột nhiên va chạm trên không trung, thiên lực chấn động cuồng mãnh lay động truyền đi khắp nơi. Bầu trời vốn là trong sáng bao la vào giờ khắc này giống như biến thành biển máu, cả bầu trời trong sân tỷ võ cũng bị huyết sắc nồng nặc che giấu. Trên đài tỷ võ tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngập trời, đài tỷ võ làm bằng đá vốn đã hóa thành phế tích bị thiên lực mạnh mẽ nơi này chấn động ảnh hưởng xuống, hoàn toàn nát bấy. Trong mắt Hàn Như Liệt hiện lên vẻ khẩn trương, huyết sắc nồng nặc che phủ tầm mắt mọi người, không biết kết cục cuối cùng đến tột cùng như thế nào.